Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Quỷ Tiêu. Quỷ Tiêu tốc độ thật nhanh, bất quá Diệp Thần cũng không chậm. Tứ Dương Công tăng lên đến Đại Thành cũng không chỉ gia tăng thể phách cùng lực lượng, mà là toàn phương vị tăng lên. Bây giờ tốc độ đã so 5 ngày trước gia trì thần tốc phù nhanh hơn. Hắn trên người bây giờ còn có 5 tấm thần tốc phù. Bất quá không có sử dụng, nhiệm vụ của hắn bây giờ là câu dẫn lông xanh lão thi. Còn không thể bại lộ thần tốc phù miễn cho lão thi có chuẩn bị. Hắn cách trấn lúc đầu chỉ có hơn 200 mét, tốc độ cao nhất chạy mấy giây liền chạy hơn 100 mét. Xa xa cho dù có sương mù che chắn cũng có thể nhìn thấy tiểu trấn tầng kia phân giới màn sáng về. Sau liền dừng bước, cầm bàn tay trái tách ra. Một đoàn nồng đậm thanh quang tại lòng bàn tay xoay quanh. Một chưởng vỗ ra, thanh quang bay ra đánh vào bay lên không còn chưa rơi xuống quỷ tiêu trên thân. Trong nháy mắt khiến cho toàn thân cứng ngắc ngã xuống. Tại mặt đất cày ra một đầu khe rãnh trượt đến trước người. Nhị phẩm trấn quỷ phù. Hiệu quả là nhất phẩm định quỷ phù mấy lần. Trực tiếp đem nó lăng không định trụ. Diệp Thần vừa sải bước đến quỷ tiêu trước người. Tay phải kiếm gỗ đào nhấc lên. 150 năm thuần dương pháp lực rót vào trong trên thân kiếm. Xét đánh kiếm gỗ đào bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực trong nháy mắt bị kích phát đến cực điểm đến. Từng đạo lớn chừng chiếc đũa lôi quang quấn quanh thân kiếm. Cùng từng đầu thuần dương pháp diễm lưu quang giao thoa. Hung hăng nhắm ngay cứng ngắc bất động quỷ tiêu đầu đâm xuống. Không cái gì ngoài ý muốn. Lôi hỏa giao thoa kiếm gỗ đào tại thời khắc này tựa như tuyệt thế thần binh. Trực tiếp chọc thủng quỷ tiêu cứng rắn như sắt xương đầu. Lôi hỏa trong nháy mắt đại tác đem quỷ tiêu toàn bộ đầu bao trùm. Quỷ tiêu nửa người trên bổ sung âm khí bị khu trục không còn. Từng đạo lôi quang như roi đem quỷ tiêu thân thể đánh ra từng đầu khe hở. Giống, tựa hồ là sinh mệnh nhận uy hiếp mà kích phát tiềm lực. Cái này quỷ tiêu vậy mà sớm tỉnh lại, râu tóc đều dựng. Hai tay đột nhiên vỗ xuống, Diệp Thần mặc dù kịp phản ứng, nhưng một kích này quá mức tấn mãnh không kịp tránh ra. Quả quyết quang kiếm, hai tay giao nhau hướng trước người một khung, phanh, một tiếng vang trầm, một cỗ tràn trề đại lực ầm vang đè xuống, chung quanh khí lãng cũng tùy theo chìm xuống, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cỗ lực lượng này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mình vậy mà có thể đỡ nổi. Hoặc là nói cái này quỷ tiêu lực lượng phi thường cường đại. Nhưng mình bất chi bất giác cũng có như thế lực lượng cường đại. Vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Diệp Thần sinh lòng mừng rỡ. Hơn 2 vạn tiềm năng điểm hao hết sạch. Thực lực của mình rốt cục có cực lớn tiến bộ. Ngay cả quỷ tiêu loại này thiên sinh địa dưỡng quỷ vật đều có thể ngăn trở. Nếu như có thể tiến thêm một bước, chẳng phải là liền xem như lông xanh lão thi dạng này nhiều năm hung vật cũng có thể chính diện. Ngăn cản, ý nghĩ rất tốt đẹp. Vấn đề Tứ Dương Công đã đại thành, muốn tiến thêm một bước cần một lần nữa thôi diễn. Thôi diễn ngược lại không khó. Nếu như không liên quan đến linh hồn phương diện cường hóa chỉ riêng cường đại nhục thân, dĩ vãng thế giới võ học kinh nghiệm có thể phát huy được tác dụng. Vấn đề là không tiềm năng điểm, còn thừa hơn 1000 điểm tiềm năng điểm khẳng định không đủ thôi diễn. Tất nhiên có thể đối kháng chính diện, Diệp Thần cũng không cần trốn tránh, thuần dương pháp lực chăm chú khắp toàn thân. Cùng cái này quỷ tiêu chính diện chiến thành một đoàn, từng tiếng tràn ngập lực lượng tiếng va chạm đem sương mù xám đẩy ra từng vòng gợn sóng. Hướng phương xa khuếch tán, một người một quỷ đều là lực lớn vô cùng gia hòa. Trong lúc giơ tay nhấc chân quấy đến chung quanh sương mù như sôi đằng chảo dầu cuồn cuộn, mặt đất bị nện ra từng cái hố to. đá vụn vẩy ra, chậm rãi, Diệp Thần ỷ vào tinh xảo kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú từng bước lấy được thượng phong. Bắt đầu đè ép quỷ tiêu đánh, bất quá muốn giết chết nó lại không dễ dàng như vậy. Hơn 3 mét gần cao 4 mét hình thể, giao phó quỷ tiêu cường đại sinh mệnh lực, tăng thêm có thể hấp thu bốn phía ở khắp mọi nơi âm khí tưới nhuần thân thể. Cái này quỷ tiêu bị hắn đập mấy chục quyền vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thần thiếu khuyết một kích chí mạng năng lực, kim kiếm phù ngược lại là có thể thương tổn được quỷ tiêu. Nhưng muốn giết chết 056 chương toàn bộ chúng vào chỗ yếu là không thể nào. Hắn tổng cộng đều không hoạn 5-6 tấm. Về phần xét đánh kiếm gỗ đào, cái này rốt cuộc chỉ là kiếm gỗ, bản thân công năng là dùng đến thi pháp chi dụng, luyện ra lúc liền không có nghĩ tới dùng để chính diện vật lộn. Trước đó định trụ quỷ tiêu đánh lén một kiếm còn tốt, nếu như chính diện tương bác, vài phút sẽ bị đánh gãy, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể từng quyền đánh trên người quỷ tiêu, không ngừng làm hao mòn lực lượng, chờ cuối cùng đem nó đánh tan, mới một kiếm đem nó giết. Tốt a, có lẽ không cần giết chết. Diệp Thần ý tưởng đột phát, có lẽ có thể đem đầu này quỷ tiêu dùng sư môn bí pháp luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng. Rất nhiều môn phái đều có môn bí pháp này, đem quỷ vật dùng bí pháp tế luyện, luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng. Bình thường có thể thu lại, lúc chiến đấu phóng xuất, cũng chính là hộ giá. Hắn ý nghĩ này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là trước đó tế luyện linh hồ lô lúc liền có ý nghĩ này. Bây giờ thấy quỷ tiêu, ý nghĩ này liền không thể kiệt dừng xông lên đầu. Linh hồ lô bây giờ chỉ là cái linh khí khí phôi. Nếu như đem đầu này thiên sinh địa dưỡng quỷ tiêu luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng bỏ vào ẩn dưỡng, liền có thể đem cái này linh hồ lô luyện thành một cái hố thiên linh khí. Quỷ tiêu hiện tại cũng không cường đại, nhưng thắng ở là thiên sinh địa dưỡng. Dùng đạo gia thuyết pháp là tiên thiên sinh linh, thiên địa sinh ra, tiềm lực phi thường cao. Liền xem như đầu kia lông xanh lão thi cũng không nhất định so ra mà vượt. Nếu như đem nó luyện là hộ pháp thần tướng cất đặt tại linh khí bên trong ẩn dưỡng, theo linh hồ lô uy lực tăng lên, quỷ tiêu thực lực cũng sẽ tăng trưởng. Mà lại, quỷ tiêu bản thân thực lực cũng sẽ tăng trưởng, có thể thôn phệ cái khác quỷ vật lực lượng không ngừng cường hóa. Khi quỷ tiêu cường đại, linh hồ lô uy lực cũng sẽ tăng lên. Linh hồ lô ẩn dưỡng quỷ tiêu, quỷ tiêu trả lại linh hồ lô, cả hai hỗ trợ mà thành. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền giống như thủy triều tràn lan. Diệp Thần rất nhanh làm ra quyết định, phải bắt được đầu này quỷ tiêu. Nghĩ tới đây, trên tay hắn lực đạo không khỏi nhẹ một chút, đè ép quỷ tiêu không ngừng đánh các vị trí cơ thể, làm hao mòn trên thân âm khí, chậm rãi đem nó suy yếu. Lực lượng cường đại nhưng phản ứng cùng linh hoạt muốn kém hơn một chút. Kinh nghiệm chiến đấu tức thì bị hắn nghiền ép quỷ tiêu rất nhanh không còn sức đánh trả. Diệp Thần vây quanh quỷ tiêu thân thể cao lớn không ngừng đánh, mắt thấy quỷ tiêu trên thân khí tức càng ngày càng yếu. Trong lòng dự đoán thời gian chuẩn bị động thủ, linh hoạt quấn đến quỷ tiêu sau lưng một quyền đánh vào quỷ tiêu cái ót. Lực chấn động lệnh quỷ tiêu ngẹo đầu, mang theo toàn bộ thân thể cao lớn trùng điệp té ngã trên đất. Diệp Thần tâm hỉ, xong rồi, tranh thủ thời gian xuất ra linh hồ lô khí phôi, một ngụm thuần dương pháp lực phun tại phía trên. Linh hồ lô hướng thiên nhiên linh văn sáng lên bạch quang. Toàn bộ linh hồ lô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn mấy lần. Một tia sáng trắng từ linh hồ lô trong miệng phun ra rơi trên người quỷ tiêu đem hắn bọc lại. Tại cỗ này bạch quang phía dưới, quỷ yêu thân thể chậm rãi thu nhỏ hướng linh hồ lô bay đi. Diệp Thần một mặt mừng rỡ nhìn xem quỷ tiêu chậm rãi thu nhỏ. nhưng trong lòng ý mừng lại tại giờ khắc này đột nhiên biến mất. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, sau đầu tê cả da đầu, nhanh như thiểm điện xoay đầu lại, nhìn thấy ở sau lưng mình trong sương mù, không biết lúc nào xuất hiện một tôn tản ra làm người sợ hãi kinh khủng thân ảnh. Chính là kia lông xanh lão thi, không biết lúc nào, cái này lông xanh lão thi đã lặng yên không một tiếng động sờ soạng tới. Diệp thần căn bản không có cảm giác được, hoặc là nói bắt được quỷ tiêu lúc quá mức cao hứng. Nhất thời thấp xuống cảnh giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.